Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cả ngày check ở nhà, cuộc sống ngày đêm đảo lộn là vì xem thị trường chứng khoán nước ngoài à? Tôi không có check. Lại lùng giải thích anh không muốn làm check nam. Được rồi, không check thì không check. Trả lời qua loa, cô tiếp tục hỏi. Rốt cuộc là anh làm cái gì thế? Người phân tích cổ phiếu à? Nếu không thì làm sao thức đêm nhìn chằm chằm thị trường chứng khoán nước ngoài? Đối với câu trả lời qua loa của cô, Tề Thiệu Khải âm thầm không vui, không nói gì cả. Nhẹ nhàng anh hừ một tiếng rồi đáp, không làm cái gì cả, đầu tư cho cổ phiếu cho vui thôi. Chẳng qua là số tiền anh chơi có chút lớn, chỉ là cái này không cần nói. Anh chơi một chút, chẳng nhẽ một giây đồng hồ anh có mấy trăm vạn? Ồ mặt cố giả bộ sùng bái, Đường Dĩ Kỳ nhịn không được cười trêu chọc. Một giây đồng hồ trên dưới mấy triệu không sai, nhưng anh nghĩ dù anh có nói cô cũng không tin, chỉ biết coi như chuyện cười. Thầm nghĩ trong bụng, Tề Thiệu Khải lười nói cái gì thêm, nhưng nhìn thấy hai gò má của cô có 5 vết chất lỏng màu đỏ tươi, bộ dạng buồn cười làm người ta phì cười. Mà đúng, anh đang cười. Khóe môi nhếch lên, anh khẽ hỏi, cô biết giờ cô giống cái gì không? Cái gì cơ? Người ngốc hỏi ngược lại, không biết trên mặt mình trang điểm vài vệt màu đỏ. Thoa thuốc màu của người Indian. Dứt lời, hướng chỗ trang điểm trên mặt cô nhẹ nhàng lau, sau đó đem đầu ngón tay dính nhựa lựu ngậm vào miệng. Lại nhà bình luận, mùi vị không tệ đấy. Cuối cùng ý thức được mình vừa mới tự làm tự chịu, Đường Dĩ Kỳ kinh sợ kêu thảm, vội vàng túm lấy áo của anh mà lau. Vừa lau vừa không quên cáu giận oán trách, sao không nói sớm, lại còn nói tôi giống như người Indian, thực quá đáng. Im lặng không nói gì, nhìn chằm chằm cô lấy vạt áo của anh thay khăn lau mặt. Tề Thiệu Khải im lặng thở dài, cái này coi như anh vứt đi vậy, tùy cô. Trên tay luống cuống lau sạch mặt, Đường Dĩ Kỳ nhanh chóng nhìn xung quanh, không thấy con mèo mập đâu, lập tức nghi ngờ. Độc Nhãn đâu rồi? Từ lúc đến không thấy nó chạy đi đâu chứ? Gần đây cả đêm không thấy bóng dáng nó. Trời sáng mới về, có thể là chạy ra ngoài. Đối với mèo yêu, Tề Thiệu Khải không hạn chế hoạt động, thường xuyên mặc nó tự do đi khắp nơi lêu lổng. Đà một tiếng vô nghĩa nhìn quanh, thấy sự chú ý của anh lại nhìn vào màn hình computer thị trường chứng khoán. Hình như Đường Dĩ Kỳ có lời muốn nói, chần chừ một chút. Thì việc này cả ngày ở trong nhà nhàm chán, rất buồn bực nhỉ? Lướt qua một cái, thấy rõ ràng trên trán khắc hai chữ âm mưu, Tề Thiệu Khải không mắc câu, trả lời không. Cô ủ đức tới cực điểm, anh cần gì phải một lời dập tắt hy vọng của tôi thế? Nào có bao giờ mới thả mồi lại đòi cá cắn câu ngay, đây là cái ý gì chứ? Quả nhiên có âm mưu. Suy đoán trong lòng trở thành sự thật, màng nhĩ lại chịu đủ tạp âm tàn phá, làm anh không nhịn được nhíu mày. Như vậy cho cô cơ hội thú nhận âm mưu. Rốt cuộc cô có ý đồ gì, nói đi. Vừa nghe cơ hội tới, hai mắt Đường Dĩ Kỳ sáng lên, ngừng kêu gào cười nịnh hót, thực nhanh nói ra mục đích muốn nhờ anh tối nay. Ngày kia chúng tôi có tổ chức hoạt động thịt nướng, có thể mang theo bạn tham gia, anh cùng đi với tôi chứ? Không đi. Một giây đồng hồ không do dự, anh nhất quyết cự tuyệt. Coi như giúp tôi một việc thôi, làm ơn đấy. Chạy tay trước ngực đáng thương cầu khẩn, chỉ kém không quỳ xuống. Tại sao? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Anh tin số người một mình đến tham gia hoạt động của công ty tuyệt không ít, không lý do gì mà cô không được. Nhất thời khó giải thích rõ lắm. Cong môi ảo não, Đường Dĩ Kỳ nghĩ đến tình trạng bi thảm gần đây, trong lòng oán hận. Nói đơn giản chính là trong công ty có một chủ quản gần đây không biết bị sét đánh hay là thần kinh có vấn đề, tự nhiên nói muốn theo đuổi tôi, ngày ngày dây dưa không nghỉ. Bất kể tôi công khai ám hiệu, thậm chí ngay cả nói dối đã có bạn trai rồi, anh ta không từ bỏ, đúng là phiền chết. Mặc dù cô không đào hoa, nhưng loại đào hoa này cô không muốn. Có người thích cô còn theo đuổi cô à? Chẳng biết tại sao, khi nghe tên này, Tề Thiệu Khải sửng sốt, cảm giác khó chịu trong lòng, chỉ cảm thấy căm tức. Đúng, trong đầu của anh cảm thấy buồn bực, nhưng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Có người đàn ông nào thích cô cứ để anh ta theo đuổi đi. Hít hơi sâu, đè vẻ ủ rột cùng cảm giác không thích cố đè xuống, anh lạnh lùng nói như tảng băng lạnh thấu xương. Cực kỳ tức giận, Đường Dĩ Kỳ ôm đầu vào khóc. Tôi thừa nhận là tôi nông cạn, không cách nào tiếp nhận một tên đàn ông đầu trọc, bụng bự, miệng thối, cùng hơi chút động tay động chân. Thử lỗi, cô chỉ là một cô gái trẻ bình thường, tu luyện chưa cao đến mức có thể thưởng thức loại đàn ông cực phẩm biến thái như vậy. Cô thức sờ sờ mặt, biết cô không hứng thú với người đàn ông kia. Cảm giác chán nản trong lòng Tề Thiệu Khải bỗng chốc biến mất, thậm chí khóe miệng cong lên. Sau đó nghĩ đến cái gì đấy, bỗng nhiên nghiêm mặt cau mày. Người kia động tay động chân với cô? Phần lớn tôi đều tránh được đấy, chỉ là có lúc khó tránh. Than thở nước mắt ròng ròng ôm lấy anh mà khóc. Cậu xin lòng từ bi của anh, đi tham gia hoạt động nướng thịt với tôi đi. Giờ vừa làm bạn trai tôi một chút thôi, khi cái tên đầu chọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net